Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4802, Tiểu cô tử, 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cường hướng người qua đường hỏi thăm nơi này đại khái tình huống, giờ mới hiểu được. Lúc trước những cái kia nhà máy đã di chuyển, hiện nay tất cả nhà máy đều xây ở một chỗ. Sở dĩ có thể bảo trì hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, đều là bởi vì người trong thôn không muốn phá hư quê hương của mình. Mỗi năm đều sẽ tốn rất nhiều tiền xử lý những cái kia ô nhiễm vật. Trên thực tế tất cả mọi người không biết là, liên quan tới bảo trì hoàn cảnh, đường quả cống hiến không ít linh thạch. Nàng nhớ rõ tại một cái nào đó thế giới, linh thạch có thể cải biến chất lượng nước, mới có hôm nay. Diêu Văn Văn đã xác nhận, nơi này chính là Thượng Hà Thôn, để nàng may mắn là, mới vừa rồi bị hỏi đường người đều là gương mặt lạ, tạm thời không có người nhận ra nàng. Nàng rất còn muốn chạy, thế nhưng là Chu Cường còn tại hào hứng bên trong. Ta hỏi một chút Diêu gia ở nơi nào. Chu Cường xem đến đối diện đi tới một thiếu niên, trên mặt lộ ra mỉm cười, mấy bước đi tới. Tiểu hài, người biết rõ Thượng Hà Thôn Diêu gia ở nơi nào sao? Diêu gia. Thiếu niên dừng lại một chút, phảng phất tại suy nghĩ, chỉ vì đến Thượng Hà Thôn người, cơ bản không có người đến tìm Diêu gia. Hắn ở tại Hạ Hà Thôn. Bất quá hắn nghỉ hè bài tập gặp phải khó khăn, liền đi đường ra tìm đường lão sư thỉnh giáo, cái này mới từ đường lão sư trong nhà đi ra. Diêu gia, sớm đã bị mấy cái thôn người cô lập. Diêu gia ở bên kia, không quản Chu Cường tại sao phải tìm Diêu gia, hắn còn là cho Chu Cường chỉ đường. Đi thẳng đến cùng, rẽ trái lại đi thẳng đến cùng, cuối cùng rẽ phải. Tiểu hài, cảm ơn a. Chu Cường lấy ra một tấm tiền giấy cho thiếu niên. Thiếu niên nhưng mím môi lắc đầu, theo bên cạnh hắn đi qua. Có lẽ là trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, hắn liếc nhìn Diêu Văn Văn, cái nhìn này, để hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc kia còn nhỏ, mà hắn làm sao đều không thể quên trong trí nhớ người kia. Không phải là bởi vì nhớ nàng, mà là không thể quên được nàng không kiên nhẫn, lạnh lùng, ghét bỏ, mắng hắn là vướng víu. Lúc đầu hắn đã phủ bụi ký ức, tại nhìn đến Diêu Văn Văn nháy mắt bị mở ra. Cái này thiếu niên, chính là Hạ Bình. Hắn nhận ra Diêu Văn Văn, hắn biết rõ Diêu Văn Văn tất cả sự tình. Có lẽ là ba của hắn là Hạ Trì, lão sư của hắn là Đường Quả. Cho nên người trong thôn nhìn hắn ánh mắt cũng không kỳ quái, ngược lại còn rất đồng tình, đem hắn cùng Diêu Văn Văn là toàn bộ tách ra nhìn. Diêu Văn Văn không nhận ra Hạ Bình, tâm sự nặng nề nàng, cũng không có chú ý tới Hạ Bình ánh mắt, thật nhanh đuổi theo Chu Cường. Nàng đây là, phong quang trở về rồi sao? Hạ Bình ánh mắt một mực tại Diêu Văn Văn bóng lưng, chờ đối phương bóng lưng biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, thế nhưng là, nơi này tất cả, nàng sợ là phải thất vọng. Hắn không để ý Diêu Văn Văn, nữ nhân này liền người trong nhà của mình đều sẽ hố, huống chi là hắn đâu, nơi này vậy mà còn có một cái siêu thị nhỏ, có chút khát, mua chút nước đi. Diêu Văn Văn nói, Chu Cường đồng ý. Xem đến cái kia siêu thị nhỏ thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Đây là Gia Gia Hữu a, đúng, Gia Gia Hữu lão bản giống như cũng là bên này người. Cũng không biết, hắn là cái nào thôn. Diêu Văn Văn nghe được cái này, rất cảm giác khó chịu. Gia Gia Hữu, trải rộng cả nước thành thị siêu thị, hiện tại là hơi chút phồn hoa điểm thị trấn, đều có như thế một cái siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên cạnh nàng. Không có một cái không biết Gia Gia Hữu. Trong thôn lại có cái dạng này tiềm lực, làm sao nàng lúc trước không nhìn ra đâu. Diêu Văn Văn ảo não không thôi. Vì cái gì nàng phía trước cũng chỉ nhìn chằm chằm đường ra cùng Hạ Chỉ đây. Nhìn xem nhà khác không phải cũng được sao. Diêu gia đến. Diêu Văn Văn nhưng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Liền Chu Cường nhìn trước mắt Diêu gia cũng là có chút điểm giật mình. Hắn cho rằng nơi này từng nhà đều là biệt thự. Có thể cái này Diêu gia thật không giống. Cách chương.